Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2304. Chương 2304. Làm sao trên chiến trường? Bất quá, cẩn thận là hơn. Hắn vẫn là trịnh trọng sự tình nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi. Không biết Tiểu Tam đại sư là có ý gì? Lâm Thành Phi a cười một tiếng, ý vị thâm trường nói: "Thực, ngươi đã biết ta là có ý gì?" Harris chậm rãi lắc đầu nói: "Ta không dám." "Vì cái gì không dám?" Lâm Thành Phi từ tốn nói: "Đều là đồng dạng da thịt tóc, chảy đồng dạng máu, dựa vào cái gì bọn họ có thể cao cao tại thượng, mà ngươi lại chỉ có thể khúm núm, cúi đầu làm người? Ngươi không cảm thấy cái này rất không công bằng sao?" "Đã không công bằng, vì cái gì không đem cái này không công bằng đánh vỡ?" "Bọn họ không cho ngươi biết trong gia tộc trọng yếu tin tức, ngươi liền đem toàn cả gia tộc đều cướp đến tay. Bọn họ không cho ngươi trọng yếu tư nguyên, vậy ngươi liền đem gia tộc tất cả mọi người tư nguyên, tất cả đều nhét vào trong túi tiền của mình. Đối với người bình thường mà nói, cái này gọi dã tâm, mà tại Brian trong gia tộc, loại này dã tâm rất có thể sẽ để cho Harris mất mạng. Cho nên, Harris nói hắn cô dám. Đúng, xác thực không công bằng. Harris gật gật đầu, trên mặt lại tràn ngập nồng đậm đắng chát cùng bất đắc dĩ. Thế nhưng là, nhiều năm như vậy, ta đều là như thế tới, cũng sớm đã thói quen a. Coi như lại không công bằng lại có thể thế nào? Gia tộc nhân vật trọng yếu, tùy tiện một câu thì có vô số người nguyện ý vì bọn họ bán mạng. Tùy tiện vừa mở miệng, liền có thể vận dụng đếm mãi không hết tài phú. Mà ta đây, Harris phản tay chỉ mình cái mũi, tự giễu nói, ta có cái gì, lại lấy cái gì đi cùng những người kia đi tranh giành đi đấu. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, Harris tiên sinh, thật đáng tiếc nói cho ngươi, trước kia những ngày kia, ngươi bi thương cũng tốt, bất đắc dĩ cũng được, đều là đáng đời, ai để ngươi trước kia không biết ta đây. Nếu như ngươi tại một ngày nhận biết ta, có lẽ bây giờ cảnh ngộ sớm đã có biến hóa long trời lỡ đất. Harry ngạc nhiên, Tiểu Tam đại sư, ngài. Lâm Thành Phi thu liễm nụ cười, từ tốn nói, ta giúp ngươi cầm xuống Brian gia tộc. Oanh, Lâm Thành Phi nhẹ nhàng một câu, nghe vào tiểu Brian cùng Harris trong tai, lại cùng đầy trời sấm sét không khác, nổ bọn họ lỗ tai ầm ầm rung động. Cơ hội a, đây là một cái vô cùng lớn cơ hội a. Nếu như vị này Tiểu Tam đại sư thật có Bạch tiên sinh nói tới loại năng lực kia, như vậy, có hắn giúp đỡ, còn sầu không có cùng tranh đoạt gia tộc đại quyền tiền vốn. Harris cùng tiểu Brian thiếu gia, tất cả đều là hai mắt tỏa ánh sáng, vừa kinh vừa sợ lại chờ mong nhìn lấy Lâm Thành Phi. Một loại tên là dã tâm đồ vật, dần dần trong lòng bọn họ sinh sôi. Trong chốc lát, cái này dã tâm cũng đã bắt đầu lan tràn đến bọn họ mỗi một trong máu. Cũng không còn cách nào loại trừ. Harris cùng tiểu Brian liếc nhau, sau đó mới chậm rãi khó khăn mở miệng. Tiểu Tam đại sư, ngài là nghiêm túc sao? Đương nhiên, Lâm Thành Phi cười nhạt nói. Thì nhìn Harris tiên sinh ngươi, có hay không can đảm này? Harris cắn răng một cái. Vốn là ta thế giới cũng đã là đen kịt một màu. Hiện tại Tiểu Tam đại sư cho ta cửa hàng một đầu đường làm quan mở rộng. Nếu như ta còn không chịu đi qua, chẳng phải là trên đời này lớn nhất đại ngu xuẩn? Lâm Thành Phi hỏi, ngươi nghĩ kỹ, kết quả có lẽ là rất tốt đẹp, nhưng là quá trình lại nhất định tràn ngập tàn khốc cùng huyết tinh. Đến lúc đó, có lẽ ngươi muốn đối ngươi quen thuộc nhất người thống hạ sát thủ. Có lẽ muốn đối ngươi ngày bình thường rất tôn trọng trưởng bối nói năng lỗ mãng. Những thứ này, ngươi đều chuẩn bị tốt sao? Tiểu Tam đại sư, các ngươi Hoa Hạ không phải có câu nói sao? Harry lại không có nửa điểm tâm lý áp lực, chỉ là cười mỉm nói ra, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, tại thành công trên đường, luôn luôn thiếu không khó khăn khốn khổ, mặc kệ là khó khăn gì, khẽ cắn môi, cuối cùng sẽ vượt qua. Lâm Thành Phi gật gật đầu, đã như vậy, Harris, người đem các ngươi gia tộc trọng yếu nhân viên tư liệu, tất cả đều phát ta điện thoại di động phía trên, chờ chúng ta Hoa Hạ cùng nước Mỹ giao đấu kết thúc về sau. Ta tự có sắp xếp. Harris vội vàng cúi người chào nói. Tiểu Tam đại sư, cần ta làm những gì sao? Tạm thời không cần đến. Lâm Thành Phi khoát tay nói. Lâm Thành Phi hôm nay tới, căn bản không phải vì tìm tiểu Brian cùng Harris phiền phức. Ô Cửu Sơn tại Diệt Thần Minh bên kia tìm hiểu tin tức, còn không biết lúc nào sẽ có kết quả. Hắn cũng không thể nhàn rỗi. Nếu như có thể theo Brian gia tộc bên này đạt được một số hữu dụng đồ vật, cũng sẽ không cần Ô Cửu Sơn ở bên kia chịu khổ. Brian gia tộc hạch tâm không dễ dàng ẩn vào đi. Vậy liền để hai cái này phế vật thành làm trung tâm, chỉ đơn giản như vậy. Harris cùng tiểu Brian thiếu gia lại mang ơn một hồi thật lâu. Sợ quá mức làm người khác chú ý, thì lặng lẽ rời đi cái quán bar này. Lâm Thành Phi ngược lại là ở chỗ này, một miệng lại uống một hớp lấy trong chén vodka, nhìn lấy trong sàn nhảy không ngừng lay động thân thể nam nam nữ nữ. Riêng là dáng người yểu điệu cô nương xinh đẹp, có tư có vị, đêm hôm khuya khoát, Lâm Thành Phi mới thỏa mãn đi trở về Minh Nhân Đường. Nhìn lấy một cái kia cái yêu nhiều vũ mị thân thể, Lâm Thành Phi trong lòng cũng có chút dục dịch, ngược lại không phải là muốn làm chút gì, chẳng qua là cảm thấy hơi nhớ đồng dạng đầu tóc vàng da trắng hai người quen. Đây gì tiểu thư cùng Sherry công chúa, hai người này ngược lại là thường xuyên cùng Lâm Thành Phi liên hệ. Bất quá, lại có thời gian rất lâu chưa từng gặp mặt. Không có lương tâm a. Nằm ở trên giường, Lâm Thành Phi nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt tự lẩm bẩm. Bất kể nói thế nào, chính mình cũng xem như các nàng sư phụ. Thời gian dài như vậy, không đến kính sư phụ một ly trà, không còn gì để nói. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thành Phi thì đi trường học. Văn tiên sinh bên kia cũng không cần quá quan tâm kỹ càng. Hắn liền trực tiếp đến Trương Văn Tĩnh chờ lão sư trong văn phòng. Tiểu Tam đại sư mới vừa vào cửa, một đám người thì ào ào cùng hắn chào hỏi. Mà lại, lần này, nghe so với mấy lần trước muốn chân thành rất nhiều. Lâm Thành Phi chậm rãi gật đầu, mở miệng hỏi, chư vị, chuẩn bị thế nào? Trương Văn Tĩnh sắc mặt không phải rất dễ nhìn, thấp giọng nói ra, đêm qua, chúng ta tập diễn hơn nửa đêm, luôn cảm thấy đã phối cùng rất tốt, thế nhưng là lại cảm thấy giống như kém một ít gì. Cái này thủ khúc, diễn dịch không rất hoàn mỹ, biết kém cái gì không? Lâm Thành Phi hỏi, một đám lão sư tất cả đều lắc đầu, nếu như biết kém là cái gì, bọn họ cũng không cần đến ở chỗ này khó xử. Lâm Thành Phi chậm rãi nói ra, chư vị, ngày mai sẽ là đến ước định thời gian. Ta không biết Walker cùng Ryan bọn người sẽ đem sân bãi bình tĩnh ở nơi nào. Nhưng có một chút lại có thể xác định, hắn nhất định sẽ lựa chọn một cái vạn chúng chú mục cơ hội, để người khắp thiên hạ nhìn lấy, bọn họ là làm sao thắng chúng ta. Một đám lão sư sắc mặt càng khó coi hơn, đối thủ rất cường đại. Bọn họ lại ngay cả cơ bản nhất phối cùng đều không trưởng khống tốt. Một thủ khúc tập diễn lâu như vậy, vẫn không cách nào hoàn mỹ hợp tấu. Cái này còn thế nào trên chiến trường? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.